Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 255, sinh nhật, lẳng lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 20 tháng 9, trời còn chưa sáng, bên đường cũng đã truyền đến một trận tiếng vó ngựa lộc cộc mà theo phương hướng quốc tử giám chạy tới. Khấu Tĩnh ngồi trên lưng ngựa, sờ sờ đồ vật mang theo trong lòng ngực, muốn tưởng tượng một chút biểu tình kinh hỉ của Sở Từ khả năng sẽ lộ ra, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một chút ý cười. Khi đi đến dưới sơn môn, Khấu Tĩnh xoay người xuống ngựa ôn nhu mà vỗ vỗ cổ ngựa ra hiệu nó đi phía trước tự mình hoạt động. Con ngựa thân mật mà ở trên người hắn cọ cọ, sau đó phát ra tiếng phì phì trong mũi hướng cánh rừng bên kia chạy tới. Khấu Tĩnh cười cười, sau đó đi lên trên. Sơn môn còn chưa mở ra, hắn cũng không muốn đi gọi người, liền trực tiếp rẽ đến một bên, xoay người trên tường, nhảy vào trong viện. Khi đi vào trong viện Sở Từ ở cửa viện vẫn là đóng lại, Khấu Tĩnh cẩn thận nghe, phát giác hai người vẫn đang ngủ, liền cũng liền không có gõ cửa, lại lần nữa trực tiếp nhảy vào trong viện. Hôm nay là sinh nhật Sở Từ, hẳn là muốn ăn một bát mì trường thọ. Khấu Tĩnh ở trước cửa phòng Sở Từ ngừng một lát, sau đó đi thẳng đến phòng bếp, có chút vụng về mà múc bột nhồi mì. Đây là hắn lợi dụng trong khoảng thời gian này học ở nhóm hỏa đầu binh thần cơ doanh. Trương Hồ ngửi được một trận mùi lạ, nhắm mắt lại dùng sức hít hít, sau đó đột nhiên bừng tỉnh lại, lão gia nhà y tuyệt đối không có khả năng dậy nấu cơm, như vậy là ai ở phòng bếp nấu cơm đâu. Y lấy qua một kiện quần áo khoác lên trên người đi xuống giường, khi đi qua nhà ăn còn thuận tay cầm một cái ghế phòng thân, kết quả sau khi y gión ra gión rén mà đi vào phòng bếp còn chưa có hiện thân, bên trong liền truyền nói lời nói. Là Đại Hồ đi, mau tiến vào giúp một chút. Khấu lão gia, Trương Hồ mở to hai mắt nhìn, nhất thời không làm rõ được chính mình có phải đang nằm mơ hay không, chờ lúc sau bên trong lại thúc giục mới vội vàng buông ghế trên tay, chạy chậm vào phòng bếp. Khấu lão gia, ngài như thế nào đã trở lại? Trước đừng hỏi cái này, mau nhìn xem trong nồi. Khấu Tĩnh có chút quẫn bách, hắn trước kia chỉ nướng qua gà rừng thỏ hoang, cũng từng nấu qua cháo, không nghĩ tới mì sợi này thế nhưng sẽ khó làm như vậy, hắn rõ ràng đều xem qua rất nhiều lần. Trương Hồ thăm dò nhìn nhìn, trong nồi trắng nhão nhão một mảnh, y nhìn hồi lâu, hỏi. Khấu lão gia, ngài là đang nấu cháo mì ăn sao? Đây là mì sợi, ha ha, cách ta tới làm đi, ngài đi một bên nghỉ ngơi đi. Tiếng cười Trương Hồ sau khi nhìn thấy Khấu Tĩnh mặt lạnh đột nhiên im bặt, y quyết định chính mình ôm qua việc này làm. Ta tới làm, ngươi ở một bên dạy ta là được. Khấu Tĩnh tuyệt không đồng ý đem việc này mượn tay người khác. Trương Hồ thấy hắn thái độ kiên quyết cũng không có cách nào, chỉ có thể nghiêm túc mà dạy hắn. Cốc cốc cốc, Sở Từ nghe thấy tiếng đập cửa, phản ứng đầu tiên vẫn là đem đầu tiến vào trong chăn, thẳng đến khi ngoài cửa truyền đến một tiếng. Hoài Cần, hắn đầu tiên là ngốc một hồi, sau đó liền nhảy dựng lên, trực tiếp đi mở cửa. Trời lạnh, như thế nào quần áo đều không mặc vào. Khấu Tĩnh chen vào phòng hắn, trở tay đóng cửa lại, lại đem Sở Từ quần áo tìm được phủng đến trước mặt hắn. Sở Từ có chút buồn bực nhưng bên ngoài xác thật lạnh, chỉ có thể cầm từng món quần áo chồng lên. Đợi sau khi hắn thu thập xong bản thân, Khấu Tĩnh lại lấy tới nước cho hắn rửa mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hôm nay như thế nào có rảnh lại đây à, ta vừa lúc có việc muốn cùng ngươi nói. Sở Từ vừa rửa mặt vừa nói, hắn hai ngày này đang cùng cố giám thừa bàn giao công tác, sự tình quá nhiều, hắn quên mất hôm nay là ngày mấy. Khấu Tĩnh bật cười, Hoài Cẩn, ngươi đã quên hôm nay là sinh nhật ngươi sao? Chúng ta lần trước không phải nói rõ mang ngươi đi một chỗ sao? Đúng rồi, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Chấm chấm, Sở Từ bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn ý cười trên mặt Khấu Tĩnh, đột nhiên cảm thấy có chút nói không nên lời. Khấu Tĩnh hôm nay vui vẻ như vậy, nếu là hắn đem tin tức ngoại phóng nói cho y kế tiếp y khẳng định sẽ không vui vẻ. Sở Từ tiến lên ở trên mặt y hôn một cái, cười nói. Việc này không quan trọng, chúng ta trước đem sinh nhật qua lại nói. Sau đó hai người đi vào nhà ăn, trên bàn đặt một chén mì, sợi mì nhìn qua có chút không đều, nước lèo cũng có chút bị ngấm, ngoại trừ linh tinh vài hành thái, lại không có thứ khác, dù sao cũng phải nói, đây là một bát mì nhìn không đẹp mắt lắm. Sở Từ miệng kỳ thật có chút kén ăn, hắn vừa định phê bình tay nghề Trương Hồ thụt lùi, dư quang liền thoáng nhìn thấy Trương Hồ hướng Khấu Tĩnh bĩu môi. Trong thoáng chốc Sở Từ lập tức minh bạch. Hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ khích lệ nói. Trời ạ, bát mì này ngửi lên cũng quá thơm đi. Đại Hồ tay nghề tiến bộ a, Đại Hồ gãi gãi đầu, nói. Lão gia, đây là Khấu lão gia làm cho ngài. Hóa ra là ngươi, ta liền nói ngửi lên như thế nào so trước kia càng thơm. Đại Hồ a, ngươi nhưng phải học hỏi chút a. Sở Từ nói chuyện, vô cùng khích lệ. Khấu Tĩnh vốn dĩ trước đó còn có chút thấp thỏm, y rút ra một đôi đũa, đặt ở trước mặt Sở Từ. Sở Từ tiếp nhận đôi đũa, gắp một miếng bỏ vào trong miệng, trong ánh mắt chờ mong của Khấu Tĩnh, hắn gật gật đầu. Ăn ngon, nói xong, liền từng miếng mà nhét vào trong miệng. Đừng ăn nhanh như vậy, từ từ ăn, không đủ ta lại đi làm cho ngươi. Sở Từ lộ ra một nụ cười gian nan, hắn không cả lăm, liền ăn không vô nữa, cũng không biết trong này là thả thứ gì ăn lên thế nhưng ngọt mặn đan xen. Hắn nín thở một hơi đem một bát mì toàn bộ đưa vào trong miệng, sau đó mấy hớp cũng đem canh toàn bộ uống xong rồi mới từ bỏ. Khấu Tĩnh thấy hắn ăn xong, nói, trong phòng bếp còn có ta đi lấy, ngươi lại ăn một chút đi. Sở Từ vội vàng túm chặt y, sau đó sai Trương Hổ nhanh chóng đi xuống dưới, khổ này vẫn là để một mình hắn chịu thì tốt rồi. Chờ sau khi mọi người đều ăn xong, Khấu Tĩnh mang theo Sở Từ xuống núi, sau đó cưỡi ngựa hướng bên ngoài kinh thành đi. Sau khi ra khỏi cửa thành, hướng phía bắc đi ước chừng nửa canh giờ, liền đi tới vài tòa núi nhỏ phụ cận. Núi này đều không tính cao, không cần nửa canh giờ là có thể bò lên trên. Nơi khác bởi vì mùa thu đã đến, cỏ cây điêu tàn, nhìn qua một bộ khung cảnh khô héo, nơi này lại vẫn là cỏ cây xanh nhìn qua có chút bất đồng. Nhưng, này cũng đáng để đặc biệt lại đây nhìn một cái sao. Sở Từ hồ nghi mà nhìn Khấu Tĩnh, không biết y đang làm cái gì. Khấu Tĩnh cười cười, đem ngựa buộc ở trên cây, sau đó dắt Sở Từ hướng núi bên kia đi. Sau khi đến gần, Sở Từ phát hiện trong núi này giống như có động thiên khác. Ở giữa hai tòa núi có một đường kẽ hở rất nhỏ, bên trên có rất nhiều dây đằng dài, đem nó che đậy kín mít. Đây là chỗ ngươi muốn mang ta xem. Sở Từ quay đầu nhìn về phía Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh gật đầu, lấy tay vén lên dây đằng, ra hiệu Sở Từ đi vào nhìn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Từ thấy y úp úp mở mở, liền phối hợp mà chui đi vào, dù sao lại thế nào, Khấu Tĩnh cũng sẽ không tổn thương hắn. Vừa chui vào trong động liền thấy một cổ hơi nóng ập vào trước mặt, trong mũi mơ hồ còn có mùi lưu huỳnh, Sở Từ ánh mắt sáng lên, tựa hồ minh bạch cái gì. Hóa ra giữa hai núi này hình thành một cái động huyệt thiên nhiên, bên trong vô cùng rộng mở, ánh sáng từ đỉnh đầu chiếu thẳng xuống dưới, cho nên cũng vô cùng sáng ngời. Điều đáng nói chính là trong huyệt động này có vài nhiệt tuyền, bên trên mờ mịt một chút sương mù, đem nơi này trang trí giống như tiên cảnh nhân gian. Người như thế nào biết chỗ này có suối nước nóng? Sở Từ qua đi duỗi tay sờ soạng một chút, phát hiện miệng tuyền nhỏ nhất kia sờ lên nóng nhất. Vô tình phát hiện, người từ trước đến nay thể nhược sợ lạnh, ngâm nhiều một chút là có chỗ tốt, cái này mùa đông, người có thể thường tới. Khấu Tĩnh nói, cảm ơn, giữa người ta cần gì nói cảm ơn. Nơi này thực an toàn, ngươi đi vào ngâm một chút đi, ta đi ra ngoài một chút. Không cùng nhau ngâm sao? Sở Từ cười xấu xa hỏi y, Khấu Tĩnh dừng một hồi, sau đó xoay người, làm bộ muốn giải đai lưng. Sở Từ nuốt nuốt nước miếng, có chút khẩn trương mà nghĩ, chẳng lẽ chơi quá trớn. Xem ra Khấu Tĩnh Tĩnh này không thành thật a, chẳng lẽ là sớm có dự mưu thất sách a? Sở Từ đang miên man suy nghĩ, Khấu Tĩnh đi qua đi nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của hắn, cười nói. Ta đi ra ngoài chờ ngươi. Nói xong y xoay người rời đi, Sở Từ thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu thoát y xuống nước, hắn trước kia cũng ngâm qua suối nước nóng, chẳng qua không có ngâm qua loại thuần túy thiên nhiên lộ thiên này, ngươi đừng nói, ở giữa trời lạnh như vậy ngâm suối nước nóng là rất thoải mái. Đáng tiếc a, mới vừa phát hiện liền phải cáo biệt. Sở Từ ngâm một hồi, liền mặc xong quần áo đi ra ngoài. Khấu Tĩnh đang đứng ở bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì. Sở Từ qua đi vỗ vỗ bờ vai của y, nói. Cái địa phương này chính là ngươi đưa ta lễ vật sinh nhật sao? Đa tạ, như thế nào lại nói tạ? Khấu Tĩnh nhíu mày, đây là ta chỗ ta vô tình phát hiện, nhưng trước kia tương đối nóng, nơi này trời lạnh ngâm mới thoải mái, cho nên liền nhân lúc sinh nhật ngươi mang ngươi lại đây nhìn xem. Lễ vật ta muốn đưa cho ngươi, là cái này. Đây là cái gì? Sở Từ nhìn đồ vật trong tay Khấu Tĩnh, thứ này như là một cái ống trúc nhưng lại không rất giống. Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Khấu Tĩnh nói, à, Sở Từ cảm thấy chính mình vừa rồi hình như nghe lầm, thẳng đến khi Khấu Tĩnh lại lặp lại một lần. Đây là cho ngươi dùng để phòng thân, vật ấy tuy không thể làm được giống như trong thoại bản ngươi viết có thể một phát mất mạng, nhưng sau khi bắn ra, cũng có thể làm địch nhân mất đi lực chiến, bởi vì ta ở bên trong này trang bị ma phí tán. Hơn nữa cái này không chỉ dùng một lần, mỗi lần trang bị xong, có thể liên tục phát 3 lần. Chỗ tốt thần cơ doanh liền ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, nơi này là có thể làm ra cho ngươi. Nghe lên cùng chức năng công bộ không khác nhau lắm, chẳng qua thần cơ doanh chuyên công binh khí. Sau khi Khấu Tĩnh thuyết minh cách dùng nó cho Sở Từ có chút nóng lòng muốn thử, nhưng hắn nghĩ tùy ý bắn ra quá mức lãng phí, vẫn là thôi đi. Vì thế, liền đem thứ này cất vào trong lòng ngực. Người như thế nào sẽ nghĩ đến đưa ta cái này? Sở Từ có chút tò mò, tổng không phải là biết y ở trong cung thiếu chút nữa bị bẫy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá không có khả năng, Sở Từ tin tưởng, nếu Khấu Tĩnh biết đến chuyện đó, khẳng định cùng ngày liền phải lại đây. Người hiện giờ vô cùng nổi bật, ta sợ có người bởi vì ghen ghét mà đối với ngươi xuống tay, có một món vũ khí ta sẽ càng yên tâm một chút. Ta kỳ thật muốn đưa ngươi một cây súng lửa, nhưng thứ kia sử dụng tương đối phiền toái, vẫn là cái này nhanh một chút. Súng lửa, Epigon, còn tốt là không đưa. Sở Từ nhưng không nghĩ suốt ngày mang cái cục sắt ở trên người, hơn nữa vẫn là cục sắt tính năng không quá ổn định. Vẫn là bạo vũ lê hoa châm này tốt hơn, đặt ở trên người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ta lập tức liền phải đi Nam Mân tỉnh, vạn nhất ở đó gặp phải cường đạo đạo tặc gì đó, một phát đi qua là có thể chế phục bọn họ. Sở Từ càng nghĩ càng cảm thấy lễ vật này thực thích hợp. Người phải đi Nam Mân tỉnh, khi nào, là thánh thượng phái ngươi đi dạy học sao? Khấu Tĩnh thoạt nhìn có chút vội vàng, Sở Từ nói lộ miệng dứt khoát liền đem sự tình phát sinh mấy ngày này nói thẳng ra. Cho nên, Hoàng thượng liền quyết định đem ngươi phái đi Nam Mân tỉnh. Mà ngươi cũng đáp ứng rồi. Khấu Tĩnh xanh mặt ở nơi y không biết hoài cần thế nhưng bị nhiều ủy khuất như vậy, hiện tại thế nhưng còn phải bị áp bức rời xa kinh thành. Ân ta cảm thấy tạm lánh mũi nhọn cũng tốt, hơn nữa Nam Mân tỉnh cách Tây Giang tỉnh cũng gần, từ khi lên kinh khoa cử tới nay ta còn chưa bao giờ quay về nhà, lần này vừa vặn trở về nhìn xem. Sở Từ cố ý dùng một loại ngữ khí không sao cả nói. Ta ngày mai liền thượng tấu, bồi ngươi cùng đi Nam Mân tỉnh. Khấu Tĩnh nói, ngươi đừng nói giỡn, ngươi thật vất vả vào thần cơ doanh, làm gì muốn đi Nam Mân tỉnh. Sở Từ đương nhiên sẽ không đồng ý, Khấu Tĩnh không nói lời nào, nhưng nhìn dáng vẻ của y tựa hồ tâm ý đã quyết. Ta đi Nam Mân tỉnh chỉ là tạm thời, một khi hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ triệu hồi kinh thành. Ngươi là võ tướng, ngươi muốn chuyển đi dễ dàng, nhưng đến lúc đó ta hồi kinh ngươi làm sao bây giờ đâu. Còn không bằng ngươi, tiếp tục lưu lại ở kinh thành, giúp ta quan sát hướng gió kinh thành, để tránh đến lúc đó ta trở về hai mắt bị bôi đen. Sở Từ ý đồ cùng y giảng đạo lý, Khấu Tĩnh lại vẫn là bộ dáng thờ ơ, ta bảo đảm, trong vòng một năm liền trở về được chưa? Người nghĩ a, ngươi là hy vọng chúng ta ở Nam Mân tỉnh gặp nhau trong ngắn ngủi rồi sau đó trời Nam đất Bắc hay là hy vọng chúng ta tạm thời tách ra chờ ta hồi kinh là có thể bên nhau lâu dài? Khấu Tĩnh còn không mở miệng, nhìn dáng vẻ tựa hồ có chút bị thuyết phục. Sở Từ không ngừng cố gắng, ưng thuận rất nhiều chỗ tốt mới làm Khấu Tĩnh miễn cưỡng đáp ứng, không đi theo hắn cùng đi Nam Mân tỉnh. Nhưng sau đó Khấu Tĩnh quả nhiên không vui, làm gì đều một bộ dáng tâm sự nặng nề, sau khi đưa Sở Từ về đến quốc tử giám miễn cưỡng ăn một bữa cơm, y liền cáo từ rời đi. Sở Từ có chút bất đắc dĩ, nhưng này cũng đều không phải là hắn có thể quyết định, hắn cũng rất muốn cùng Khấu Tĩnh cùng nhau về nhà, chính là, suy xét lâu dài, vẫn là tạm thời tách ra tương đối có lợi. Cách chương.